Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, phần 587. Chương 587 chương hồi 587 Ni Tháp đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch. Vì cái gì sự tình sẽ phát triển trở thành loại này bộ dáng, hai ngày trước bọn họ bị nhốt ở như thiên hố giống nhau dưới nền đất, nhưng khi đó bọn họ cũng không có tuyệt vọng. Chính là sau đó không lâu thanh tra tồn kho chiến sĩ liền tới bẩm báo. Trong thành sở hữu đồ ăn thế nhưng chỉ đủ mọi người dùng ăn một ngày lượng, nếu tiết kiệm cũng không. Suy xét nô lệ đồ ăn, ước chừng có thể duy trì 5 ngày tả hữu, nhưng chiến sĩ yêu cầu ăn no mới có sức lực làm việc. Cứ như vậy, 2-3 thiên qua đi bọn họ liền phải lâm vào tuyệt vọng chi cảnh, Ni Tháp cùng Hồ Đức thương lượng. Sao, che giấu tin tức này? Hạ lệnh tất cả mọi người suy nghĩ pháp đả thông con đường, ở trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán sau. Thần cốt giáp chiến sĩ cầm trong tay cao cấp nhất vũ khí đồng thời oanh tạc một góc. Ý đồ từ dưới nền đất đào ra một cái lộ tới thông đến mặt trên, nhưng mặt trên cửu nguyên người tựa. Hồ đối bọn họ hành động sớm có đoán trước. Bọn họ bên này mới vừa oanh khai một đoạn địa đạo. Còn không có tới kịp tiến hành ra cố cùng chiều sâu khai quật. Oanh khai khe hở liền lại lần nữa khép lại, như thế hai lần xuống dưới. Ni Tháp thay đổi sách lược, phân ra một nửa nhân thủ bay đến không trung làm ra muốn đột phá tư thái hấp dẫn cửu nguyên người. Chú ý, kiềm chế bọn họ sức chiến đấu. Một nửa kia tắc mang theo nô lệ cùng cốt binh cùng nhau lặng lẽ khai quật địa đạo, ngay từ đầu bọn. Họ khai quật thực thuận lợi. Cửu nguyên người tựa hồ thật sự không có phát hiện bọn họ động tĩnh. Nhưng là ở nửa ngày sau, đại địa lại lần nữa chấn động, đào ra địa đạo chẳng những toàn bộ sụp đổ, liên thành trung hoàn hảo phòng ốc đều không hề dư lại nhiều ít, vài lần qua đi. Ni Tháp rốt cuộc tổng kết ra quy luật, này đó đáng chết rào hoạt cửu nguyên người, bọn họ thế nhưng đúng giờ xác định địa điểm mà làm động đất. Một ngày nội 4 lần tiểu nhân 1 lần đại, luôn có 1 lần sẽ chấn sụp ngươi. Nếu bọn họ muốn nhanh hơn tốc độ, nhất định phải sử dụng cốt khí, mà sử dụng đại uy lực cốt khí tất nhiên sẽ làm ra trọng đại động tĩnh. Mà động tĩnh một đại, cửu nguyên người liền sẽ phát hiện, lặp đi lặp lại. Ni Tháp cùng Hồ Đức cũng chưa triệt, bọn họ cốt khí rõ ràng như vậy cường đại. Bọn họ thần cốt giáp chiến sĩ cũng là như vậy lợi hại. Nhưng bọn họ vẫn là bị toàn diện áp chế. Đây là ở qua đi Tây Đại Lục Thượng chưa bao giờ có xuất hiện quá sự tình, bọn họ giống như là bị quan nhập trong lồng cao giai ma thú. Đối phương ở lồng sắt thượng cùng lồng sắt ngoại đều đã an bài hảo chuyên môn khắc chế bọn họ nhân thủ cùng lực lượng, không cần mỗi người đều so với bọn hắn cường. Nhưng ở này đó người chung sức hợp tác hạ, bọn họ bị nhìn cái chặt chẽ, đến bị nhốt ngày hôm sau. Ni Tháp đã chuẩn bị giết chết sở hữu nô lệ tới giảm bớt đồ ăn tiêu hao. Đồng thời vì mình phương gia tăng một chút đồ ăn, nói đến buồn cười. Bọn họ hữu giác tộc tự xưng là thành lập văn minh đã lâu. Sớm đã thoát ly dùng ăn đồng loại dã man hành vi. Nhưng tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm. Bọn họ hành vi thế nhưng rơi xuống cùng bên ngoài những cái đó đê tiện dã man vô giác nhân giống. Nhau nông nỗi, liền ở Ni Tháp làm thủ hạ đem trong thành còn thừa nô lệ tập trung khi. Cửu nguyên tư tế liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tây Đại Lục đã không có khả năng cho các ngươi bất luận cái gì chi viện. Hồng giác tộc càng là nhân tộc trưởng cùng tư tế mất tích một chuyện lâm vào hỗn loạn. Hắc giác tộc dã tâm bừng bừng. Bạch giác tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Đúng rồi. Hồng giác tộc còn chỉ còn lại có một người đại vu ở đau khổ chống đỡ. Sở hữu hồng giác tộc đều ở ngóng trông một vị khác đại vu chạy nhanh trở về. Nghiêm mặc đi lên, liền nói như vậy một đoạn lời nói, người nói cái gì? Hồng giác tộc sao có thể chỉ còn lại có một người đại vu? Ai đã chết? Hồ Đức đằng mà đứng lên, nghiêm mặc không có trả lời hắn. Khác nói, Ni Tháp. Ta thừa nhận các ngươi hữu giác tộc rất cường đại. Chính là ở các ngươi không có hậu viên thả đoạn tuyệt hết thảy vật tư dưới tình huống. Các ngươi thật sự có thể bắt lấy ta cửu nguyên sao? Hảo, liền tính các ngươi đánh hạ cửu nguyên. nhưng các ngươi có thể bảo đảm giết chết ta cùng nguyên chiến cùng với cửu nguyên một chúng cửu cấp, thập cấp sở hữu chiến sĩ. Mà chúng ta này đó cao giai chiến sĩ bất tử, cửu nguyên liền sẽ không tiêu vong, mà chiếm hữu cửu nguyên thổ địa. Giết chết cửu nguyên con dân các ngươi chắc chắn trở thành chúng ta vĩnh cửu báo thù đối tượng. Dưới tình huống như thế, ngươi cảm thấy các ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Ni Tháp ấn xuống Hồ Đức đang muốn nhận người tay. Uy hiếp đối ta không có tác dụng, Nghiêm Mặc lắc đầu. Bình đạm nói, ta không có uy hiếp ngươi. Ta đang nói lời nói thật. Kỳ thật ta muốn giết chết các ngươi thật sự thực dễ dàng. Liền tính các ngươi trên tay có thể cùng thập cấp chiến sĩ đồng quy vu tận vũ khí. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ở ngươi khởi động cái này vũ khí trước, ta có cũng đủ thời gian giết chết ngươi lại rời đi. Ta sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Nhưng các ngươi đâu? Ni Tháp lệnh người dọn trương ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống. Vô Giác Nhân, ngươi đây là ở cùng ta đàm phán. Nghiêm Mặc tưởng nói không phải. Tưởng nói ta là ở cho các ngươi chủ động đầu hàng cũng cút đi. Nhưng suy xét mỗi người đều có tự tôn, hắn quyết định vẫn là cấp đối phương chưa chút mặt mũi. Không sai, ngươi có thể khi ta đang ở cùng các ngươi đàm phán, Ni Tháp ý bảo các chiến sĩ không dùng tới trước. Hắn nhìn Nghiêm Mặc đôi mắt nói. Trước nói ngươi yêu cầu, Hồ Đức giận. Ni Tháp, chúng ta cao quý hữu giác nhân làm sao có thể cùng đê tiện vô giác nhân đàm phán. Cho dù chết, chúng ta cũng không thể mất đi chúng ta kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Ni Tháp đối Hồ Đức làm cái trấn an thủ thế. Ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, Nghiêm Mặc tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được hắn bị hơn 1.000 hữu giác chiến sĩ cùng càng nhiều cốt binh vây quanh. Hắn đứng ở nơi đó, liền giống như đứng ở nhà mình hậu hoa viên. Trên mặt thậm chí còn mang theo ấm áp mỉm cười, yêu cầu của ta rất đơn giản. Thỉnh các ngươi hữu giác nhân rời khỏi Đông Đại Lục, về sau trừ bỏ thăm bạn, du hành cùng hữu hảo giao lưu. Các ngươi chưa kinh cho phép một bước đều không chuẩn bước lên Đông Đại Lục thổ địa. Cũng không chuẩn tới gần Đông Đại Lục vùng duyên hải khu vực. Đến nỗi kỹ càng tỉ mỉ hải vực phân chia. Có thể về sau tế nói, Hồ Đức giận tím mặt. Ngươi tính thứ gì? Cũng dám cùng chúng ta đề như vậy yêu cầu. Ni Tháp, giết hắn. Hắn chỉ có một người. Nghiêm Mặc mắt hàm thương hại mà nhìn về phía Hồ Đức. Ta nếu dám một mình tới, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi. Phía trước 2 lần giáo huấn các ngươi còn không có chịu đủ sao? Nếu ta muốn giết chết các ngươi cho rằng sẽ rất khó. Hồ Đức Đại Vu, ngươi nghe nói qua vô giác nhân quỷ vu tư thản sao? Hồ Đức đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Chợt thấy tư thản tên này có điểm quen thuộc. Lại cẩn thận một hồi tưởng. Vẻ mặt của hắn thay đổi. Làm hồng giác tộc Đại Vu. Tuy rằng không rõ ràng lắm Hồ Liên Đại Tư Tế trên tay rốt cuộc có bao nhiêu vũ lực. Nhưng một ít muốn mệnh. Quan trọng nhân vật. Bọn họ 3 cái Đại Vu nhiều ít đều nghe qua một ít. Mà quỷ vu tư thản cái này gần như với trong truyền thuyết tên. Bọn họ tự nhiên cũng không xa lạ, người này còn sống. Hắn không tin. Đương nhiên, tư thản đại nhân chẳng những tồn tại. Hắn còn cùng ta cùng nhau đi tới Đông Đại Lục. Trở thành ta cửu nguyên thần điện cung phụng đại vu chi nhất. Nếu ngươi nghe qua tên của hắn, nói vậy cũng rõ ràng năng lực của hắn. Nếu ta cửu nguyên cung cấp cho hắn cũng đủ hiến tế phẩm. Ngươi cảm thấy hắn có thể hay không ở vô thanh vô tức chung đem các ngươi hồn phách toàn bộ tiêu diệt. Nghiêm Mặc tiếng thực mềm nhẹ, nhưng ở đây người bao gồm xa nhất chỗ chiến sĩ đều nghe được rõ ràng. Hồ Đức nắm chặt quyền trượng, thanh âm cơ hồ là bước ra tới. Nếu các ngươi có tư thản, vì cái gì còn muốn tới cùng chúng ta đàm phán? Bởi vì ta luyến tiếc hiến tế phẩm. Nghiêm Mặc không chút do dự nói. Hồ Đức không tin. Nghiêm Mặc xem hắn như vậy, biết người này là điển hình không thấy quan tài không đổ lệ. Lập tức hắn tựa vui đùa giống nhau, hơi hơi đề cao thanh âm. Tổ thần tại thượng, ta lấy ta chi năng lượng hiến tế, nguyện ta bên người hữu giác tộc sinh linh toàn bộ chìm vào mỹ lệ mộng đẹp. Thời gian 2 phút, rất nhiều người ở nghe được Nghiêm Mặc kỳ nguyện khi đều không quá minh bạch hắn ý tứ. Ni Tháp cùng Hồ Đức cảnh giác, hai người đồng thời hô lớn, cẩn thận, sát. Một cái sát tự còn không có phun ra khẩu, bao gồm Ni Tháp cùng Hồ Đức ở bên trong, sở hữu hữu giác tộc toàn bộ ở trong phút chốc lâm vào ngủ say. Ừng ực, ừng ực, một cái lại một cái hữu giác nhân ngã quỵ, bị tập trung mà đến nô lệ hoảng loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Mặc vây quanh nô lệ nhanh chóng cắt một vòng tròn, đem vòng trung hữu giác chiến sĩ nhanh chóng ném văng ra, lại nhảy đến nô lệ trung tâm, lớn tiếng nói, mọi người nghe hảo, thời gian không nhiều lắm, ta đưa các ngươi rời đi, không cần lo lắng, các ngươi tộc nhân đều ở Cửu Nguyên chờ các ngươi. Hiện tại, tất cả mọi người đứng ở ta họa vòng trung tới, hơn 10 lúc sau ta liền đem các ngươi tiễn đi, mau. Các nô lệ một trận hoảng loạn, còn hảo bọn họ đều thói quen nghe mệnh lệnh, thả đều bị tập trung đến một góc chờ đợi Ni Tháp xử trí. Cũng không có phân tán quá khai, bên ngoài nô lệ hướng bên trong tễ tễ, liền tất cả đều đứng ở vòng trung, 10, 9, 3, 2, 1, đi, một trận lóa mắt ánh sáng hiện lên. Cuối cùng một đám nô lệ cũng bị đưa đến Cửu Nguyên chiến doanh phía sau, 2 phút đã đến giờ. Ni Tháp cái thứ nhất mở to mắt, hắn đại não còn đắm chìm ở trong mộng đẹp, thân thể hắn lại đã lấy ra diệt sạch pháo, cũng làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Hắn trước mặt, tướng mạo ôn hòa thuần hậu, dáng người đĩnh bạt vô giác thanh niên đối hắn mỉm cười mà đứng, ngươi xem, ta muốn giết chết các ngươi thật sự không khó. Hồ Đức cũng tỉnh lại, hắn cũng nghe tới rồi câu này không mang theo bất luận cái gì khuếch đại lời nói thật. Lần này Hồ Đức không có bất luận cái gì động tác, hắn chỉ chậm rãi ngồi thẳng thân thể, ngã xuống. Các chiến sĩ cũng bỏ lên, bọn họ đều làm một cái khó được mộng đẹp, nhưng mỗi người trong ánh mắt đều bao hàm 3 phần sợ hãi. Bàn A Thần tại thượng, bọn họ thậm chí không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ nghe được người nọ nói làm cho bọn họ làm mộng đẹp sau, bọn họ liền thật sự chìm vào mộng đẹp, liền một tia dãy giụa đều không thể làm được. Nghiêm Mặc trong lòng ở lấy máu, trang bức đại giới chính là nguyên tinh đại lượng tiêu hao. Hai ngày này vì cứu người, vì kinh sợ hữu giác nhân, hắn sử dụng nguyên tinh số lượng quả thực so với hắn qua đi sở hữu tổng hòa còn muốn nhiều. Nếu không phải vì giữ lại sinh lực, vì tận lực giảm bớt chiến tranh, vì tăng lớn nhanh hơn cùng hữu giác tộc hợp tác lực độ, hắn tội gì như vậy phiền toái. Ta tưởng các ngươi ở Đông Đại Lục cũng an bài không ít gian tế, như vậy các ngươi cũng nên biết ta Cửu Nguyên thủ lĩnh Nguyên Chiến ở Vu Thành là như thế nào vây giết một ít cao thủ. Lời nói thật cùng các ngươi nói, đi một chuyến Tây Đại Lục, Nguyên Chiến thần huyết năng lượng đã vượt qua thập cấp, hiện giờ hắn muốn đem các ngươi toàn bộ nhét vào dưới nền đất dung nham cũng bất quá liền hao chút sự mà thôi. Các ngươi xem, Tư Thản, ta, Nguyên Chiến, còn có sư phụ ta chú Vu, nhân ngư tộc ngu vu chờ, đều là có thể đối với các ngươi tạo thành đại lượng thương tổn người. Tuy rằng chúng ta cũng muốn trả giá một ít đại giới, nhưng so với đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt, những cái đó hứa đại giới thật sự không tính cái gì. Nhưng vì cái gì chúng ta không có đối với các ngươi hạ tử thủ, còn tới cùng các ngươi đàm phán? Đúng vậy, ta cũng rất tò mò. Các ngươi Cửu Nguyên nếu nắm giữ lợi hại như vậy năng lượng, vì cái gì không trực tiếp giết chúng ta? Ni Tháp ấn xuống trong lòng khiếp sợ, mưu cầu bình tĩnh mà hỏi lại. Lần trước hắn thấy này vô giác thanh niên còn chỉ là một cái có điểm cổ quái tiểu tư tế, còn bị hắn kích phát cốt thừa trung nô lệ cốt công năng khống chế quá. Chính là lúc này mới qua bao lâu, cái này vô giác thanh niên thế nhưng đã trưởng thành đến làm hắn Hồng Giác Ni Tháp đều không thể nề hà nông nỗi. Ni Tháp nhịn không được tò mò, này hai cái vô giác nhân ở Tây Đại Lục đụng phải cái gì, được đến cái gì, vì cái gì sẽ có lớn như vậy biến hóa? Quan trọng nhất chính là vì cái gì hữu giác tộc như vậy nhiều cao thủ còn lưu không dưới hai người kia, làm cho bọn họ chạy trở về? Ni Tháp không dám tưởng hắn huynh trưởng Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên đại tư tế mất tích một chuyện cùng này hai người có quan hệ, nhưng hắn lại theo bản năng mà cho rằng này hai người nhất định biết cái gì, ở đây sở hữu hữu giác nhân đều đang chờ đợi Nghiêm Mặc đáp án. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật, đến nỗi đối phương tin hay không, hắn liền mặc kệ, bởi vì các người hữu giác tộc cũng là trên tinh cầu này dân bản xứ chi nhất. Hơn nữa, vẫn là văn minh tương đối tiên tiến, vũ lực cũng tương đối cường đại một chi dân bản xứ chủng tộc. Tổ thần nói cho ta, Cửu Nguyên yêu cầu liên hợp trên tinh cầu này sở hữu sinh vật cùng chủng tộc, tập kết viên tinh cầu này sở hữu lực lượng mà đối kháng tương lai sắp đã đến thiên ngoại ma thần. Gì? Sở hữu hữu giác nhân đều trợn tròn mắt. Nhậm là ai cũng không nghĩ tới sẽ từ Nghiêm Mặc trong miệng nghe thế sao một đáp án. Ni Tháp trực tiếp truy vấn, người nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Tinh cầu là cái gì? Thiên ngoại ma thần lại là cái gì? Như thế nào? Các ngươi thần không có cho các ngươi dự báo. Nghiêm Mặc cố ý nói, Ni Tháp nhìn về phía Hồ Đức Đại Vu. Hồ Đức Đại Vu nhíu mày, Nghiêm Mặc sắc mặt nghiêm. Có lẽ các ngươi nên hỏi hỏi các ngươi Hồ Liên Đại Tư Tế. Ta có thể được đến tổ thần dự báo. Nói vậy các ngươi Hồ Liên Đại Tư Tế cũng được đến các ngươi Bàn A Thần dự báo. Có lẽ hắn mất tích liền cùng cái này dự báo có quan hệ, Hồ Đức cùng Ni Tháp. Làm sao bây giờ? Bọn họ thế nhưng bắt đầu tin tưởng địch nhân hồ ngôn loạn ngữ, Nghiêm Mặc lại vì chính mình lời nói. Kéo một cái hữu lực bằng chứng. Bên kia hai vị là không thành thành chủ cùng không thành đại tư tế Trần Lão đi. Ta không biết Trần Lão có hay không từ các ngươi thần nơi đó được đến tương quan dự báo. Nhưng các ngươi đều tham gia quá Vu Thành tụ hội. Hẳn là cũng đều nghe qua Vu Tượng Đại Nhân cuối cùng một cái tiên đoán. Vu Tượng Đại Nhân tiên đoán, phiến đại địa này đem có thật lớn nguy nan. Đại gia chỉ có đem lực lượng hợp ở bên nhau mới có thể có chạy ra nguy nan khả năng. Lúc ấy chúng ta cho rằng cái này thật lớn nguy nan chỉ chính là luyện cốt tộc. Nhưng ta sau khi trở về từng đã chịu Vu Tượng Đại Nhân mời. Làm ta đi qua một chuyến. Hắn nói cho ta, hắn tiên đoán chung thật lớn nguy nan cũng không phải chỉ luyện cốt tộc. Luyện cốt tộc còn vô pháp xử toàn bộ thế giới sở hữu sinh linh đều hóa thành bạch cốt. Dừng một chút, Nghiêm Mặc lại nói, đồng dạng, tổ thần liền bởi vì dự cảm đến đem có ma vật hiện thế tứ lược sinh linh, mới có thể ở trong mộng thụ ta truyền thừa, làm ta tại đây trên đời thành lập tổ thần chi điện, lấy chống cự ma vật chi lực, nói câu không dễ nghe lời nói, ở viên tinh cầu này thượng sinh hoạt sở hữu chủng tộc. Mặc kệ lại cường, chẳng sợ cổ thần, lại có vị nào có thể xứng bị tổ thần như thế kiêng kỵ. Các người hữu giác tộc đối cổ thần nhóm tới nói cũng bất quá chính là hơi chút cường đại một chút. Con kiến mà thôi, thiên ngoại ma thần mới là viên tinh cầu này sở hữu sinh mệnh đại địch. Nhưng tổ thần ngại với thần giới ước định, cũng không thể trực tiếp nhúng tay thế gian chiến tranh. Vì thế, thiên ngoại ma thần chỉ có thể dựa chính chúng ta đi đối phó. Đi tiêu diệt, mà bọn họ đã ly chúng ta cũng không xa xôi. Không thành thành chủ cùng Trần Lão tư tế cho nhau nhìn thoáng qua. Trao đổi một cái chỉ có bọn họ lẫn nhau mới biết được ý tứ ánh mắt. Ni Tháp đối Hồ Đức gật gật đầu. Ý vì Nghiêm Mặc nói đều là lời nói thật. Không cần không thành thành chủ nhiều lời. Ở Vu Thành tụ hội chúng mai phục mật thám sớm đã đem tụ hội chung phát sinh điểm điểm tích tích cấp. Nói cho hắn. Huống chi Vu Tượng cuối cùng một cái tiên đoán như vậy chuyện quan trọng, lúc ấy hắn cũng cho rằng. Vu Tượng nói thật lớn nguy nan chỉ chính là bọn họ luyện cốt tộc. Nhưng hiện tại bị Nghiêm Mặc như vậy một giải thích. Hắn ý tưởng dao động, Hồ Đức nhìn về phía Ni Tháp. Dùng ánh mắt hỏi, người tin tưởng hắn sao? Ni Tháp tưởng nói không tin. Chính là ở Nghiêm Mặc triển lãm thực lực sau. Bao gồm hắn ở bên trong. Chỉ sợ mỗi một cái hữu giác nhân đều sẽ tưởng, Cửu Nguyên người rõ ràng có thể giết sạch chúng ta lại nguyện ý phóng chúng ta rời đi. Vì cái gì, có thể làm như thế lợi hại Cửu Nguyên người nhịn xuống bị vây khốn thù hận. Cũng muốn buông tha xâm lược nhà bọn họ viên kẻ thù. Trừ bỏ bọn họ cùng hữu giác tộc có cộng đồng, có lẽ liên thủ đều không thể đối phó lợi hại hơn địch nhân. Tựa hồ cũng không có mặt khác lý do, ta yêu cầu chứng cứ. Ta như thế nào biết ngươi không phải sợ hãi chúng ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận? Có lẽ ngươi cùng các ngươi thủ lĩnh chờ thập cấp chiến sĩ có thể thoát được. Nhưng mặt khác cửu nguyên người đâu? Còn có trên mảnh đất này sở hữu sinh linh đâu? Ni Tháp kỳ thật đã tin hơn phân nửa, Nghiêm Mặc Thần sắc lãnh đạm xuống dưới. Ta kỳ thật cũng không để ý các ngươi có tin hay không. Ta cũng không biết các ngươi tương lai ở chống cự thiên ngoại ma thần chung là xuất lực vẫn là kéo chân sau. Ta không giết các ngươi. Lớn nhất nguyên nhân, nói đến các ngươi khả năng không tin. Ta chẳng qua không nghĩ ta đệ tử hữu giác nhân tô môn khó làm mà thôi. Các ngươi muốn tự bạo, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Tùy ý, lời nói tẫn tại đây. Ai cũng sẽ không ngăn các ngươi tìm chết. Cáo từ, từ từ. Nghiêm Mặc thái độ càng là lãnh đạm càng là không để bụng. Ni Tháp đám người ngược lại bắt đầu tin tưởng Nghiêm Mặc lời nói không phải lừa dối, chúng ta chỉ là muốn một cái chứng cứ tới chứng minh ngươi lời nói mà thôi. Cho chúng ta thời gian, nếu chúng ta liên hệ thượng chúng ta Hồ Liên đại tư tế. Nếu hắn nói, Hồ Liên đã mất tích, ta như thế nào biết các ngươi khi nào có thể liên hệ thượng hắn? Vẫn là các ngươi tưởng lưu lại nơi này vẫn luôn chờ đợi. Nếu các ngươi tưởng lưu lại, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Bất quá vì phòng ngừa các ngươi ở sau lưng quấy rối, ta sẽ làm người tới nhìn các ngươi. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không hảo tâm đến cấp địch nhân cung cấp đồ ăn cùng sinh hoạt vật tư. Liền xem các ngươi nguyện ý ngao tới khi nào. Ni Tháp đám người đương nhiên không muốn tiếp tục bị cầm tù tại đây. Cho chúng ta một chút thời gian suy xét. Một ngày, không, nửa ngày liền có thể, trước đi ra ngoài. Chờ sau khi rời khỏi đây, bọn họ mới có càng nhiều thi triển đường sống. Nghiêm Mặc bỗng nhiên nói. Nếu các ngươi không tin, ta có thể cho các ngươi xem một thứ. Kia đồ vật truyền lưu tự thượng cổ 12 cổ thần. Nó sẽ nói cho các ngươi. Sớm tại thượng cổ, thiên ngoại ma thần cũng đã tới. Mà 12 vị cổ thần chính là vì đối phó thiên ngoại ma thần mới có thể đồng thời tuẫn lạc. Ni Tháp, Hồ Đức cùng không thành đám người tề biến sắc, bất quá lấy thứ này còn cần một ít thời gian. Nghiêm Mặc giơ tay, ý bảo bọn họ đừng vội. Vì biểu đạt thành ý của ta cùng đối chuyện này coi trọng, ta có thể mời trước mắt cửu nguyên có thể liên hệ đến sở hữu thế lực cùng đến nơi này. Cùng các ngươi giáp mặt trao đổi việc này. Ở ta dẫn người đã đến phía trước, đều là các ngươi suy xét thời gian. Hy vọng các ngươi có thể tại đây đoạn thời gian nội hảo hảo nghĩ kỹ. Là lưu trữ chờ chết, vẫn là trở về Tây Đại Lục một lần nữa chỉnh đốn các ngươi các tộc lực lượng. Kia Mặc Vu nói xong kia đoạn lời nói liền đi rồi, nhưng không đến nửa giác khi hắn lại về rồi. Cũng thật sự mang đến Đông Đại Lục lớn nhỏ thế lực đại biểu. Vì thế sự tình phát triển liền biến thành như bây giờ, bị động đất chấn vỡ quảng trường mặt đất bị. Cửu nguyên thủ lĩnh tùy ý một mặt lại khôi phục san bằng. 2000 nhiều hào người, liền như vậy chia làm hai đại trận doanh. Một tả một hữu tương đối, cao cao huyền nhai trên mặt đất gió lạnh từng trận. Phía dưới ngược lại ấm áp như xuân, hai bên cho nhau đề phòng. Nhất thời thế nhưng không người mở miệng nói chuyện. Hết chương.